Ngạo kiều nữ thần nghịch tập đi. Chương 84, yêu mến trẻ con ngu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diona xem blog sau đó lập tức gọi điện thoại cho Tiêu Cấm Ninh hỏi chuyện gì xảy ra. Tiêu Cấm Ninh nghe một chút cúp điện thoại liền lên blog, thấy người mà mình đặc biệt chú ý lại phát blog như vậy một cái, cô lập tức điên lên hướng Lưu Thừa Vũ quấy nhiễu. Lưu Thừa Vũ, tôi muốn giết anh. Lưu Thừa Vũ tay mắt lanh lẹ bắt Tiêu Cấm Ninh, lạnh giọng quát lên. Phụ nữ đanh đá, lúc trước hắn thật là mù, lại đem một kẻ xảo trá như vậy nâng ở trong lòng bàn tay. Xem Tiêu Nhu bị ủy khuất như vậy đều không nói ra, so với Tiêu Cấm Ninh chỉ biết giả bộ đáng thương thật tốt hơn nhiều, thật là rất không phóng khoáng. Tiêu Cấm Ninh định đánh Lưu Thừa Vũ, nhưng là lại không thể làm gì hắn, chỉ có thể căm ghét nhìn Lưu Thừa Vũ, nhưng là Lưu Thừa Vũ không có quan tâm chút nào. Lưu Cung Hoa cùng Hề Lạc Hiền tự mình đưa vợ chồng Tiêu Hoàng Nghị về nhà. Ngồi trên xe Lâm Như cũng nhìn thấy chuyện ở trên blog, nhưng là bây giờ bà chỉ mong Tiêu Cấm Ninh biến thành như vậy, càng sẽ không vì Tiêu Cấm Ninh làm bất kỳ giao tiếp gì. Rất nhanh Diêu Na gọi điện thoại tới, hỏi bà làm sao bây giờ, Lâm Như cười lạnh. Làm sao bây giờ, cô ta làm hại là con gái của tôi, chẳng lẽ tôi còn muốn che giấu cho cô ta sao? Nói cho bộ phận quan hệ, bảo họ tuyên bố tin tức nói tất cả những việc Tiêu Cấm Ninh làm đều là một mình cô ta hành động. Tiêu gia chúng tôi muốn dựa theo luật pháp truy cứu trách nhiệm của cô ta, còn nữa, để cho bộ tư pháp chuẩn bị hủy bỏ hợp đồng, truy tố Tiêu Cấm Ninh vi phạm hợp đồng. Diêu Na ở điện thoại bên kia nghe được âm thanh lạnh như băng của Lâm Như, tim chợt trầm xuống, cô biết Tiêu Cấm Ninh lần này là xong rồi, chẳng qua là cô không nghĩ tới Tiêu Cấm Ninh này lại sẽ làm ra chuyện như vậy. Hơn nữa Tiêu Nhu lại là thiên kim tiểu thư của Tiêu gia phòng lớn. Bên này vợ lẽ của Tiêu gia dĩ nhiên cũng thấy cái blog này, Tiêu Sái kinh ngạc nhìn cái blog này, mím môi một cái, thì thào nói. Mặc dù tôi rất không thích cái tên Lưu Thừa Vũ này, nhưng là không thể không nói con mẹ nó, hắn làm chuyện này làm quá đặc biệt xinh đẹp rồi. Tiêu Cảnh ngồi ở trên ghế salon ôm lấy một cái ôm gối mặt không cảm giác nói. Ngày mai thời điểm bác trai cùng bác gái tới muốn nhận Tiểu Nhu đi thì đẹp hơn. Tiêu Sái trên mặt xin một hồi, ủy khuất nhìn về phía mình cha mẹ. Ba mẹ, hai người nói làm sao bây giờ? Dương Tĩnh Nhàn nhìn con thứ hai của mình trên mặt tràn đầy vẻ ngu xuẩn đáng yêu, không nhịn được cười một tiếng. Gấp cái gì, bọn họ cho là bọn họ tới muốn là có thể phải đi à? Tiểu Nhu là một người cũng không phải là đồ vật, lúc bọn họ không cần thì xua đuổi hắt hủi, giờ muốn liền phải có sao? Làm sao có thể, Tiêu Dao trầm mặc nửa khắc nói. Nhưng là nếu như dư luận truyền thông đem mũi dùi nhắm ngay Tiểu Nhu thì làm sao bây giờ? Sợ là đến lúc đó vợ chồng Tiêu Hoàng Nghị sẽ tới đón Tiểu Nhu trở về, căn bản không phải thật lòng thương yêu Tiểu Nhu, mà là vì lợi ích. Vậy thì người cuối cùng chịu thương tổn có thể vẫn là Tiêu Nhu. Đường Tịch bởi vì ngày mai phải đi học đã sớm đi lên lầu. Dương Tĩnh Nhàn ngẩng đầu nhìn gian phòng của cô, hơi mỉm cười nói. Bọn họ có thể tổn thương Tiểu Nhu, chúng ta liền có thể bảo vệ Tiểu Nhu, hơn nữa, bác trai và bác gái của các con cũng không có xấu như vậy, các con đừng bởi vì chuyện của Tiểu Nhu thì đem những điều tốt của bọn hắn đều hủy bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Hoàng Lịch không có chút nào để ý con của mình nói xấu anh trai mình, nghe Tiêu Dao nói như vậy cũng chỉ là cười, đứng lên nói. Sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Giờ thì ba đi ngủ trước, cũng bởi vì chuyện này, vẻ đẹp của ba cho thấy đều bị các người quấy rầy, ngày mai ba còn muốn đi gặp mặt thị trưởng Trung Quốc đấy. Tiêu Sái đột nhiên gào khóc chạy tới ôm lấy đùi của ba mình. Ba, phải nói Tiểu Nhu không phải là ba sinh con đều không tin. Các người đều nói người một nhà đều giống nhau sao? Ha ha, Tiêu Hoàng Lịch cười lạnh nhìn đồ trang sức trên chân mình, lạnh lùng nói. Tiểu Nhu thật đúng là không phải là ba sinh, nhưng là ba con và Tiểu Nhu đổi một chút, ba đây là một người thông minh như thế nào sinh ra một đứa con trai ngu xuẩn như con vậy. Dương Tĩnh Nhàn cau mày, hư lạnh một tiếng đứng lên. Tôi sinh, Tiêu Hoàng Lịch thấy vợ của mình tức giận, lập tức quăng cái đồ trang sức ở chân mình, đuổi theo vợ của mình lập tức trung thành nói. Vợ à, nói không chừng tiểu tử kia là đời trước di truyền đấy, không phải là lỗi của tôi với bà. Vậy ý của ông là nói mẹ tôi ngu xuẩn. Tiêu Hoàng Lịch, vợ à, tôi không có nói như vậy, ý của ông không phải là như vậy sao? Dương Tĩnh Nhàn hất tay Tiêu Hoàng Lịch ra trở về phòng. Tiêu Sái không hiểu nhìn ba mẹ mình, quay ra hỏi Tiêu Dao. Anh cả, ba mẹ thế nào đột nhiên lại cãi nhau vậy? Tiêu Dao hiếm khi liếc yêu Tiêu Sái một cái, ôn nhu cười một tiếng, nói. Được rồi, mau đi ngủ đi. Tiêu Sái như bị sét đánh trợn to hai mắt nhìn bóng lưng của Tiêu Dao, gào khóc la lớn. Tối hôm nay mọi người đều là thế nào, giống như cùng chúng ta. Anh cả kiên quyết còn ôn nhu cười như vậy đối với tôi. Tiêu Cảnh thật sự là không nhìn nổi, vứt bỏ gối ôm trong tay mình, hừ một tiếng, thỏa hiệp đi lên lầu, vừa đi vừa nói. Chẳng lẽ anh không có phát hiện ánh mắt của anh cả nhìn anh giống như yêu mến trẻ em ngu ngốc sao? Tiêu Cảnh nói xong bước hai cái lên lầu chạy vào gian phòng của mình bịch một tiếng đóng cửa lại. Lưu lại một mình Tiêu Sái ở phòng khách xốc xếch bọn họ nói cái gì? Nói hắn là trẻ con ngu ngốc, CMN, thật là muốn đem máy vi tính của lão đại và tiểu tam đi hack bây giờ. Dứt khoát phải đi làm hỏng công việc của Tiêu Cảnh mới được. Nói cái liền làm Tiêu Sái hai bước nhảy lên lầu chạy đi mở máy vi tính của chính mình đi kéo đen máy vi tính của anh em mình. Nhưng là mở máy vi tính ra Tiêu Sái liền dừng lại dự định hack máy tính của anh em mình, vì sao đây? Bởi vì hắn hiểu công việc của Tiêu Cảnh liên quan đến laptop. Bút ký, nếu như bị kéo đen, hắn nhất định sẽ kiếm cớ nói là tập đoàn quốc tế Kiều Thị bị người khác theo dõi, cho nên mới làm hỏng công tác của hắn, dùng cái này để đả kích tập đoàn quốc tế Kiều Thị, sau đó hắn sẽ tìm càng nhiều cớ hơn để không đi làm, như vậy không phải là lợi cho hắn quá rồi. Tiêu Sái vẫn luôn biết chuyện đi làm này đối với Tiêu Cảnh mà nói đơn giản là đả kích. Tiêu Sái ở trên mạng vòng vo một vòng, bỗng nhiên có nhắc nhở nói Tiêu Cảnh ghi danh trò chơi, Tiêu Sái ánh mắt sáng lên, nghĩ đến Tiêu Cảnh hôm nay nói cho hắn. Tiêu Sái, hắn, Tiêu Cảnh, nhất định phải luyện giỏi trò chơi, sau đó sẽ tìm Tiểu Nhu Nhi khiêu chiến một lần. Tiêu Sái cười như không cười tại ở trên bàn gõ gõ đâm đâm, rất nhanh thì tất cả những thứ trong máy tính của Tiêu Cảnh bị tối đen, chỉ cần Tiêu Cảnh vừa mở ra phần mềm trò chơi, máy vi tính kia sẽ lập tức chết máy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên này Tiêu Cảnh mới vừa tiến vào trò chơi đang định đánh boss một chút để hóa giải tâm tình hôm nay bị Tiêu Nhu ngược, bỗng nhiên toàn bộ màn hình tối sầm lại, máy vi tính lại lần nữa đang khởi động, hắn trợn to hai mắt nửa ngày nói ra hai chữ. CMN, chờ máy móc mở lại, hắn lần nữa ghi danh trò chơi, nhưng là lần này ác hơn, hắn mới vừa mở ra phần mềm trò chơi, màn máy vi tính ngay lập tức bị đen lại. Tiêu Cảnh giận dữ, Tiêu Sái, ông đây muốn đánh ngươi. Cách chương.